Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, lần thứ hai giao dịch. Hả, nghe được Thanh Khư nói, Quế Kỳ Quang, Đỗ Sâm, Tinh Tế, cùng với vị kia giả đan cảnh thái thượng trưởng lão Lộ Xích Long đồng thời hơi run run. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có thể đủ đã thắng được tế hỏa? Mấy vị trưởng lão liên tục lắc đầu. Đúng là giả đan cảnh thái thượng trưởng lão Lộ Xích Long phất phất tay. Ngăn lại mọi người nói. Nếu là ước định, ngươi như là làm xong rồi điểm này. Chúng ta có thể dư ngươi 10 đạo xích ngày bí bảo. Xích Thiên Luân bí bảo luyện chế không dễ. Nhưng mấy ngàn năm tích lũy. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung cũng có mấy chục đạo. Tháo dỡ ra 10 đạo cho ngươi cũng không gì không thể. Đồng thời, ngươi muốn ưu tiên tìm hiểu tạo hóa thần ngọc chúng ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng, như đúng rồi không cách nào làm được đây. Nếu như ta không cách nào làm được, ta lấy được 15 ngày tạo hóa thần ngọc tìm hiểu thời gian. Ta chỉ cần vận dụng 5 ngày, ngộ ra thập nhật phần thiên liền có thể. Lộ Xích Long, Quế Kỳ Quang, Tinh Tế đám người liếc nhau một cái, nhất thời gật gật đầu. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Chốc lát, Lộ Xích Long mới nói. Như vậy hiện tại ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói. Ngươi cái kia chiến thắng tế hỏa tự tin đến tột cùng đến từ nơi nào? Thanh Khư trầm ngâm một phen, cuối cùng vẫn chưa ẩn giấu. Ta lấy được hỗn độn truyền thừa vì là 20 cấp. Kế thừa xuống hỗn độn cấp bậc đạt tới 10 cấp. 10 cấp, Tinh Tế nhất thời trợn mắt lên. Lập tức rõ ràng Thanh Khư chỉ là cái gì? Thần thánh thuật, 10 cấp hỗn độn chi tử lấy được cái kia có thể để người ta tăng lên một cảnh giới tu vi thần thánh. Thuật, chính là, Thanh Khư gật gật đầu. Lại là có thể tăng lên người một đại cảnh giới thần thánh thuật. Thần thánh thuật có thể để hắn trong thời gian ngắn nắm giữ chân nguyên cảnh tu vi. Chân nguyên cảnh tu vi, thần phẩm kim ô chiến thể, lại thêm cái kia may mắn thu được hẳn là đạt đến 9 cấp thần binh lợi khí. Chấm ngoặc kép, chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói thêm nữa. Lộ Xích Long trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Ta cân nhắc đến rồi tất cả cần phải cân nhắc đến nhân tố. Một mực bỏ quên thần thánh thuật này một hạng có thể xoay chuyển càn khôn thủ đoạn. Nhìn dáng dấp, chưa bắt đầu, trận này đánh cược hẹn chúng ta đã thua. Ai, như có thần thánh thuật, tế hỏa xác thực không bằng ngươi. Khó trách ngươi có chút không cam lòng. Đệ nhất bảo tọa đối với ngươi mà nói đã là dễ như trở bàn tay. Vào lúc này ngươi vẫn cứ mong muốn tặng cho tế hỏa. Cũng khó khăn cho ngươi. Tinh Tế nói, Thanh Khư khẽ mỉm cười. Không sao. Chỉ cần có thể để ta hiểu được thập nhật phần thiên tiên thuật này ta cảm thấy được đã đáng giá. Trên thực tế ở khai chiến trước ta cũng không nghĩ tới ta có thể có hy vọng đấu võ đệ nhất vị trí. Dù sao thần thánh thuật lại tuyệt vời. Cũng chỉ có thể dùng một lần. Đặt vững một trận thắng lợi. Ha ha, này cảm tình tốt. Đông Dương, người cũng không cần lấy ra thần thánh thuật cùng tế hỏa đánh một trận. Chúng ta tin ngươi chính là. Thập nhật phần thiên phụ trợ bí bảo Xích Thiên Luân sao? Giao cho chúng ta liền có thể. Ngươi có 8 thắng, tế hỏa 9 thắng, mà đạo vô nhai chỉ có 7 thắng. Hai người các ngươi xếp hạng gần như có thể định ra rồi. Bởi vậy ngươi liền chuẩn bị một chút nghỉ ngơi dưỡng sức. Tìm hiểu tạo hóa thần ngọc đi. Tạo hóa thần ngọc mới bắt đầu thì hiệu quả tốt nhất. Lui về phía sau sẽ từ từ giảm dần. Cứ việc giảm dần chậm chậm, nhưng đúng là rút ra thứ nhất trước hết tìm hiểu giả mới có thể tìm hiểu ra càng nhiều hơn thần. Thông, Lộ Xích Long cười lớn nói. Thanh Khư nghe xong, hơi run run, vội vã chắp tay nói. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão tác thành. Một bên Tinh Tế nghe được hai người nói không khỏi hơi. Xúc động nói, lúc trước ngươi giao dịch với chúng ta thời gian. Chúng ta chỉ cho là ngươi có thể đủ thu được 5 ngày tạo hóa thần ngọc tìm hiểu thời gian liền là cực hạn, không hề nghĩ tới ngươi lại có thể đoạt được thứ hai bảo tọa. Thật là khó mà tin nổi, có hay không có thể ngồi vững vàng thứ hai bảo tọa. Còn phải nhìn Lộ Tế Hỏa đạo huynh, như là Lộ Tế Hỏa đạo huynh có thể thắng Đạo Vô Nhai. Ta cái kia thứ hai bảo tọa tất nhiên là gối cao không lo. Như là Lộ Tế Hỏa đạo huynh chiến bại. Chấm ngoặc kép, ha ha, mặc dù chiến bại, ba người các ngươi cắt tám thắng một thua. Ba người một lần nữa quyết đấu. Dựa vào ngươi cái kia thần thánh thuật oai, đánh bại hắn cũng tuyệt không phải việc khó. Một bên Cuối Kỳ Quang trưởng lão cười nói. Thanh Khư gật gật đầu. Như vậy, ngày mai, Tế Hỏa trước tiên cùng Đông Dương một trận chiến. Đông Dương chịu thua. Sau đó, Tế Hỏa trực tiếp cùng Đạo Vô Nhai một quyết thắng bại. Triệt để đặt vững một, hai tên bài vị, lẽ ra nên như vậy. Đại Nhật Thần Cung mấy vị trưởng lão nhóm nhất thời đạt thành nhận thức chung, mà Thanh Khư cũng là bên cạnh mặt đạt thành mục đích của chính mình. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Thập Nhật Phần Thiên Tiên Thuật cần được dùng 9981 viên Đại Nhật Kết Tinh lấy đặc thủ phương pháp tinh luyện thành một đạo xích thiên luân, mới có thể đem Thập Nhật Phần Thiên này môn vô thượng tiên thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Một đạo xích thiên luân liền đối ứng Thập Nhật Phần Thiên bên trong một vầng mặt trời chói chang. Như là không có có này 10 đạo xích thiên luân, Thập Nhật Phần Thiên tiên thuật cứ việc vẫn cứ có thể xưng tụng uy năng to lớn, nhưng không đạt tới uyển như thần thánh cảnh cường giả lĩnh vực giống như vô cùng thần uy. Này 10 đạo xích thiên luân liền tài liệu luyện chế tới nói không tính quý giá. Then chốt ở chỗ luyện chế không dễ, cực kỳ hao tổn tinh lực thời gian. Điểm này từ Đại Nhật Thần Cung mấy nghìn năm truyền thừa lại chỉ có mấy chục đạo xích thiên luân là có thể nhìn ra một, hai, 10 đạo xích thiên luân. Dù cho Đại Nhật Thần Cung như muốn một hơi lấy ra đều không phải là một chuyện dễ dàng. Một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh. Theo trời sáng ngày thứ hai, Tạo Hóa Thịnh Hội cũng là rốt cục nghênh đón công bố đệ nhất bảo tọa thuộc về thời khắc mấu chốt. Cùng dĩ vãng không có tiếng tăm gì bất đồng. Lần này Thanh Khư một tự phần Thiên Tông trận doanh xuất hiện ở Tạo Hóa Thịnh Hội hội trưởng trên. Vô số đạo ánh mắt đồng thời hướng về hắn nhìn sang. Nghi hoặc giả cũng có. Xem thường giả cũng có. Xem thường giả cũng có. Ước ao giả cũng có. Đố kỵ giả cũng có. Không đủ từng cái tỉ mỉ đồng hồ. Bất quá đối với những người này ánh mắt, Thanh Khư biểu tình trên mặt cũng không có gì biến hóa quá lớn. Khác nào coi mọi người ánh mắt áp bức ở không có gì. Tình cảnh này rơi xuống không ít tiền bối trưởng giả trong mắt đúng là để cho bọn họ âm thầm gật đầu. Cái khác phương diện không nói. Vẻn vẹn là Thanh Khư loại này như núi bất động tâm cảnh đã đáng giá làm người khen ngợi. Như là đổi thành người khác bị vô số người ánh mắt nhìn gần. Tuyệt đối không cách nào giống như bây giờ vậy ung dung không vội. Tạo Hóa Thịnh Hội trước sau như một tiến hành. Đỗ Sâm trưởng lão lên đài, trực tiếp tuyên bố Tạo Hóa Thịnh Hội bắt đầu. Ngay sau đó, Lộ Tế Hỏa nhún người nhảy lên, ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Tại mọi người mơ hồ mang theo vẻ mong đợi dưới ánh mắt quay về Thanh Khư hư duỗi tay một cái. Đông Dương đạo huynh tuyệt đối có thể xưng tụng trận này Tạo Hóa Thịnh Hội lớn nhất hắc mã. Mang cho tất cả mọi người một cách không ngờ kinh hỉ. Đặc biệt là Đông Dương đạo huynh luyện thành Kim Ô Thần Thể. Càng là khiến người ta nhìn mà than thở. Đối với Kim Ô Thần Thể mạnh mẽ, ta hiếu kỳ không ngớt. Chẳng biết có được không có thể mời Đông Dương đạo huynh tác thành. Thanh Khư phảng phất sớm cùng Lộ Tế Hỏa diễn luyện thỏa đáng giống như vậy. Khẽ mỉm cười nói, ta mặc dù có thể đi tới hôm nay trình độ này, đều là bởi vì may mắn nguyên cớ. Đối với ta bản nhân thật năng lực chính ta tâm lý nắm chắc, cũng không phải Tế Hỏa đạo huynh đối thủ. Bởi vậy, ta cam nguyện chịu thua. Thanh Khư vừa dứt lời, trong đám người nhất thời tất cả xôn xao. Tạo Hóa Thịnh Hội bầu trời càng là vang lên không ít hư thanh. Hiển nhiên căn cứ khoảng thời gian này Thanh Khư cùng Đại Nhật Thần Cung líu lo hệ bọn họ đã đoán được Thanh Khư chịu thua nội tình. Yên lặng, yên lặng, nghe được giữa trường bầu không khí có chút hỗn độn, Đỗ Sâm nhất thời vận chuyển chân nguyên hét lớn một tiếng, đem thanh âm của mọi người đè ép xuống. Nếu Phần Thiên Tông Đông Dương trưởng lão dĩ nhiên chịu thua, như vậy, Đông Dương trưởng lão 9 trận chiến thành tích vì là 8 thắng bại một lần. mà còn sót lại duy nhất không từng giao thủ Lộ Tế Hỏa Đạo Vô Nhai một trận chiến, chính là quyết ra tạo hóa thịnh hội người số một bảo tọa trận chiến cuối cùng. Lộ Tế Hỏa, ngươi là xin nghỉ ngơi một ngày còn tiếp tục khiêu chiến? Tự nhiên là tiếp tục khiêu chiến. Lộ Tế Hỏa ánh mắt chuyển hướng Tam Thanh Tông phương hướng Đạo Vô Nhai. Vô Nhai đạo huynh, là thời điểm đến hai chúng ta đến phân cái cao thấp. Thắng rồi ta, ngươi còn có hy vọng đấu võ số một. Như là chiến bại, đem lại không có bất kỳ hy vọng. Này một ngày ta đã chờ đợi đã lâu. Các ngươi mượn dùng cái kia đông dương lực lượng lấy âm mưu quỷ kế lần lượt suy yếu ta cùng Nam Thiên đấu thực lực. Thật cho là như vậy thì có thể vững vàng chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Ngây thơ, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi loại này nham hiểm hạng người lại tiếp tục chiếm lấy chúng ta. Tạo hóa đại lục vô thượng thần vật. Đạo Vô Nhai đứng dậy, thân hình bay vọt tin tức đến trên bình đài. Có thể nói cuối cùng quyết chiến khí tức động một cái liền bùng nổ. Bất quá, trận này quyết chiến đối với Thanh Khư mà nói đã không có ý nghĩa gì. Thân hình hắn nhảy lên, trực tiếp về tới phần Thiên Tông trận doanh vị trí khu vực. Nhìn thấy Thanh Khư trở về, Nham Tâm thở dài một cái, trong lòng thất vọng mất mát. Cứ việc Thanh Khư căn bản không phải bọn họ phần Thiên Tông người, nhưng cuối cùng là đánh phần Thiên Tông danh nghĩa tham gia tạo hóa thịnh hội. Đồng thời, hắn chỉ cần tiếp theo lại thắng một hồi, đánh bại Lộ Tế Hỏa, là có thể đoạt được tạo hóa thịnh hội đệ nhất bảo tọa. Trở thành phần Thiên Tông từ trước tới nay cái thứ nhất ở tạo hóa thịnh hội bên trong đoạt được đệ nhất đệ tử, có thể một mực ở cách tạo hóa thịnh hội đệ nhất bảo tọa gần nhất một khắc đó. Hắn bỏ qua, này vừa để xuống bỏ, toàn bộ phần Thiên Tông e sợ suốt đời đều đừng hòng sẽ ở tạo hóa thịnh hội trên đoạt được người đứng đầu. Bất quá chốc lát, nàng đã thu hồi trong lòng cái kia chút không thiết thực tâm tư. Thanh Khư tuy rằng bỏ mất ghế thủ khoa, nhưng Lộ Tế Hỏa như có thể thắng được Đạo Vô Nhai, người thứ hai vị trí liền không phải Thanh Khư không còn gì khác. Có thể đoạt được thứ hai, cũng đủ để phần Thiên Tông tất cả mọi người cảm ơn trời đất cầu thần bái Phật. Dù sao phần Thiên Tông từ trước tới nay thành tích tốt nhất đều chưa từng giết vào quá tạo hóa thịnh hội 10 vị trí đầu, chớ nói chi là xung kích 3 vị trí đầu. Đồng thời ghi tên đệ nhị, trên chiến đài, Lộ Tế Hỏa cùng Đạo Vô Nhai hai người quyết chiến cấp tốc bạo phát. Vì để tránh cho sinh có ngoài ý muốn, bảo đảm không có sơ hở nào, lần này không ngừng Đại Nhật Thần cung mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình hiện thân. Tọa trấn sàn chiến đấu bốn phía, liền ngay cả Tam Thanh Tông đồng dạng phái cường giả, đứng ở sàn chiến đấu ở ngoài. Một khi trong sàn chiến đấu Đạo Vô Nhai có bất kỳ không ổn nào, hoặc là Đại Nhật Thần cung có quấy giày đại chiến tính chất công bằng cử động, bọn họ đều đem ngay lập tức ra tay ngăn cản. Đáng tiếc, bất ngờ, vẫn chưa phát sinh. Lộ Tế Hỏa một đường thắng liên tiếp, ý chí chiến đấu vang dội, khí thế dĩ nhiên tích lũy đến rồi cực hạn. Trái lại Đạo Vô Nhai, lúc trước bị Thanh Khư thất bại nhuệ khí, trong lòng đối với trận chiến này thắng bại cũng là nhìn ra cực kỳ trọng yếu, mang theo tinh thần gánh nặng, căn bản là không có cách đem sức mạnh của bản thân hoàn mỹ phát huy được. Tuyệt nhiên bất đồng trạng thái, làm cho nguyên bản hai cái thế quân lực địch đối thủ giao chiến chốc lát, liền hiện ra thắng bại tư thế. Gần một giờ đại chiến, cuối cùng là Lộ Tế Hỏa đem vật cầm trong tay ưu thế không ngừng tích lũy mở rộng sau, ở thời khắc mấu chốt một đòn kiên định thắng cuộc. Lộ Tế Hỏa một thắng, cái kia 9 thắng chiến tích, hoàn toàn xứng đáng ngồi vững vàng tạo hóa thịnh hội người thứ nhất bảo tọa. Lui về phía sau nhưng là chỉ trên tay Lộ Tế Hỏa bị bại một trận Thanh Khư, lấy 8 thắng một thua chiến tích ở thứ hai, mà Đạo Vô Nhai liên tiếp thua ở Thanh Khư cùng Lộ Tế Hỏa trên tay, lấy 7 thắng 2 chịu trình độ ở thứ ba. Nguyên bản có hy vọng đấu võ tạo hóa thịnh hội người số một bảo tọa Nam Thiên đấu lần này, nhưng là liền 3 vị trí đầu đều chưa từng tiến nhập. Cứ việc thứ tư xếp hạng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có thể hàng này tên ngoại trừ nghe vào êm tai bên ngoài, căn bản không có nửa điểm thực chất tính lợi ích. Đối với tạo hóa thần ngọc tìm hiểu thời gian cùng thứ 11 dạng, đều chỉ có 5 ngày. Còn dư lại thứ 5, thứ 6 cùng với lui về phía sau xếp hạng. Nhưng cần mấy ngày từng cái sắp xếp. Tỉ như 5 thắng 4 kẻ thất bại cần được cùng cái khác 5 thắng 4 triệu đối thủ tái chiến một hồi. Quyết định xếp hạng. Nhưng những này hạng quan tâm giả số lượng rõ ràng không bằng lúc trước. Có thể nói, tạo hóa thịnh hội theo lộ tế hỏa cùng đạo vô nhai một trận chiến sau dĩ nhiên cáo ở đoạn. Như vậy, lại là mấy ngày, tạo hóa thịnh hội 10 vị trí đầu xếp hạng rốt cục triệt để quyết ra. Tạo hóa thịnh hội bài vị phân đoạn hạ màn kết thúc. Tiếp đó, liền đem nghênh đón kích hoạt tạo hóa thần ngọc. Để thập đại thiên chi kiêu tử tìm hiểu tạo hóa thần ngọc thời khắc mấu chốt. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn.